Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Lăng Thiên Long bại trận. Sát đạo cấm thuật một quyền động sơn hà. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên băng lãnh vẻ mặt. Cuồng bạo đấm ra một quyền. Suy, một quyền này oanh kích ra ngoài, tựa như một phát đạn đạo bắn ra đi, kéo lấy thật dài âm cuối, một đạo quyền ảnh bắn ra đi, vậy mà dẫn tới đất rung núi chuyển tình cảnh, mạnh như Lăng Thiên Long, đối đầu Diệp Khuynh Thiên chẳng lẽ cũng chỉ có bại vong phần. Lăng Thiên Long thân hình rút lui, nhưng trên không trung một cái xoay tròn khó khăn lắm ổn định. Diệp Tiêu Dao ngươi thật sự mạnh mẽ, vậy mà khiến ta dùng ra vương bài. Lăng Thiên Long ở giữa không trung cuồng hống một tiếng, hắn cường đại nhất đấu chí bị kích phát ra tới, thiên cương chính khí kinh thiên gió lốc. Lăng Thiên Long trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang, chân khí bên trong đan điền điên cuồng phun trào, trên người hắn hình thành cương phong vòng bảo hộ, cả người phảng phất phong thần. Long Lĩnh Sơn bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, một đường to lớn lốc xoáy bão táp cấp tốc hình thành. Lăng Thiên Long ở vào trong gió lốc, tay trái cầm vũ ấn, tay phải bóp trụ ấn, thần thái uy nghiêm, tựa như thiên thần hạ phàm. Lốc xoáy bão táp hình thành, chung quanh đao gió càng là bừa bãi tàn phá, phàm là bốn phía vật hữu hình dồn dập bị xé nát. Bao quát đá tảng, chớ đừng nói chi là người. Nếu có người một khi tới gần thoại, này đoàn lốc xoáy bão táp liền cùng cối xay thịt một dạng, đem người xoắn thành thịt nát. Ta biết một chiêu này. Năm đó ở Thổ Phiên Quốc, quân thần Lăng Chiến Thiên dùng một chiêu này đồ sát đối phương một đoàn binh lực. Đúng, ta nghe người ta nói, lúc ấy trọn vẹn vài trăm người bị này đạo gió lốc toàn bộ phá hủy, bao quát vũ khí của bọn hắn. Ân, từ đó về sau, Thổ Phiên Quốc mới đủ phái ra 8 tên võ vương tới đối phó Lăng Chiến Thiên. Kết quả vẫn là bị hắn chạy trốn. Ngoặc kép, đám người kinh hãi, dù sao Lăng Thiên Long giờ phút này biểu hiện ra chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Ở đây không có người nghĩ tới, còn sẽ có người chế tạo ra tự nhiên tai họa tới. Huống hồ này lốc xoáy bão táp càng là đáng sợ. Thế nhưng là từ chân khí ngưng tụ mà thành, cứng rắn như bàn thạch đều có thể bị xoắn nát. Kỳ thật Lăng Thiên Long một chiêu này biểu hiện tình huống, tại võ đạo giới bên trong gọi là chân khí ngưng hình. Nhưng đây chính là luận võ vương cao hơn một cảnh giới cường giả mới có thể hạ bút thành văn. Hiện tại Lăng Thiên Long vậy mà làm đến chân khí ngưng hình. Chủ nếu là bởi vì võ kỹ mạnh mẽ. Khía cạnh nói rõ Lăng Chiến Thiên yêu nghiệt cùng nghịch thiên chi tư. Diệp Tiêu Dao ngươi con đường bại vong bắt đầu. Lăng Thiên Long giờ khắc này hóa thân thành bàn tay tai họa thiên thần. Lốc xoáy bão táp ầm ầm đánh úp về phía Diệp Khuynh Thiên. Mặc dù liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chống cự không nổi Lăng Thiên Long một chiêu này a. Rất nhiều cao thủ tiếc hận nói, chỉ là Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Thật sao, vừa vặn ta chơi chán, hết thảy đều cái kia kết thúc, ngọn núi đung đưa kịch liệt, cát bay đá chạy không ngừng, đại địa kịch liệt lắc lư, lay động đến đám người thất điên bát đảo, tựa như động đất tiến đến, trong núi rừng chim bay cá nhảy thất kinh, dồn dập chạy trốn. Đại thụ một gốc tiếp một gốc ngã xuống, ngay cả trời cũng hiện ra dị tượng, mây đen cuồn cuộn, hoành ép đỉnh núi, trong tầng mây tia chớp xé rách, lôi đình phích lịch, một quyền ra, sơn hà động run rẩy, thiên địa tịch diệt, không thể địch nổi quyền ảnh trực tiếp đánh tới hướng tai họa một dạng lốc xoáy bão táp. Trong chốc lát, trời mà xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức lốc xoáy bão táp từ trên xuống dưới hoàn toàn nổ tung, bị quyền ảnh đánh tan. quyền ảnh tốc độ không giảm, trực tiếp đánh vào Lăng Thiên Long trên lồng ngực. Phốp, Lăng Thiên Long tại chỗ máu tươi, thân thể hoành bay ra ngoài mấy trăm mét, sau cùng phịch một tiếng rơi tại nguyên bản trên lôi đài. Phát ra động tĩnh khổng lồ tới, nguyên bản huyên náo ồn ào hoàn cảnh lập tức an tĩnh lại. Xong đến đông đủ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. ... có vài vị võ giả binh khí trong tay rớt xuống đất. Đập ngã MU bàn chân bọn hắn mới la lên. Vọng Nguyệt các chủ sự tuân kiến chắc còn tại ra vẻ chấn định. Nhưng hơi hơi phát run ngón tay rõ ràng bắn rẻ hắn hết sức hốt hoảng trong lòng. Lại là tầng tầng một tiếng. Diệp Khuynh Thiên theo đỉnh núi buông xuống, vừa mới lại ồn ào lên hoàn cảnh, lại trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tầm mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đại gia mỗi một mặt người bên trên hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đi vào, Lăng Thiên Long vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng vẫn chưa thức dậy. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nhìn hồi lâu, sau cùng chỉ có thể hối hận nói một tiếng, ta thua, mặc dù vẻn vẹn ba chữ, nhưng tại lúc này, lại giống như tạc đạn nặng ký hạ xuống, tầng tầng thanh âm đánh tại mỗi một trái tim của người ta. Tê, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Mỗi một người đều cả kinh trợn to con mắt. Trong mắt sắp bay ra ngoài, toàn trường dị thường yên tĩnh, hết thảy đều quá phá vỡ nhận biết, nhất là Lý Tử Thất, phiền kính ngữ đám người căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Bọn hắn liền cùng choáng váng một dạng, hô hấp xúc động đến muốn nghẹt thở, như muốn nổi điên, giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được giá rét thấu xương, toàn thân run rẩy, Lăng Thiên Long vậy mà bại. Tây Bắc đệ nhất thiên tài, Tiềm Long bảng đệ tứ Lăng Thiên Long vậy mà bại. Tất cả những thứ này tựa như mộng cảnh, nhưng sự thực máu me vừa bày ở trước mặt bọn hắn. Để cho người ta không thể không đi đối mặt, đội trưởng, Hỏa Hồ, Hắc Lăng đám người đơn giản muốn như bị điên. Lập tức xông đi lên, thần tượng của bọn hắn. Linh hồn của bọn hắn biểu tượng đội trưởng lôi thần hôm nay tiếp nhận hắn đệ nhất bài. Mãi đến nhìn thấy Lăng Thiên Long dáng vẻ, bọn hắn mới tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Hắn vậy mà thắng, Triệu Dịch Nhiễm miệng há đến rất lớn, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Kiều Kiều đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong đôi mắt tràn đầy cái kia đạo chắp hai tay sau lưng cao lớn thân ảnh. Rốt cuộc dung không được mặt khác, Kiều Thái trong tay máy chơi game rớt xuống đất, bị người trực tiếp giẫm nát. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp lướt qua Lăng Thiên Long, ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào lôi động chờ chín vị võ vương trên thân. Đến lượt các ngươi, cùng lên đi, ngươi, lôi động đám người bị tức đến không nhẹ. Nếu như các ngươi tự nhận là mạnh hơn hắn có khả năng một người lên. Bằng không thì các ngươi không đồng loạt ra tay, ta hội lần lượt giết chết các ngươi. Diệp Khuynh Thiên cảnh cáo nói, đơn giản thật là đáng sợ. Diệp Tiêu Dao là căn bản không có đem những này võ vương để vào mắt sao? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vừa rồi mặc dù đánh với Lăng Thiên Long một trận thời gian đủ dài, nhưng kỳ thật Diệp Tiêu Dao là nghiền ép hắn, nhưng trọn vẹn đối đầu chín vị võ vương, làm sao cũng không cách nào thắng. Ngoặc kép, dù cho Diệp Khuynh Thiên chiến thắng Lăng Thiên Long, cũng không ai nguyện ý đi tin tưởng hắn sẽ chiến thắng chín đại võ vương. Đương nhiên chỉ có một người ngoại trừ Kiều Kiều, mặc dù vẻn vẹn cùng Diệp Khuynh Thiên có vài lần gặp mặt, hơn nữa còn chưa hề nói chuyện, nhưng nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên nhìn như lười nhác, cuồng vọng, kỳ thực tâm tư kín đáo. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lữ Trung Thông cùng Kiều Quốc Phong đã sớm là sát ý tung hoành. Các vị, hiện tại chúng ta mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ chu diệt người này.